Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 395, Ma Thú Cướp Cô Dâu. Cản đường là một cái thiếu niên mặc áo trắng, tuổi tác thoạt nhìn cùng Thu Lạc tương tự. Ở thiếu niên bên thân còn có một cái đầu tóc trắng xám lão phụ nhân. Thu Lạc ở Ngự Lâm Quân bên trong đảm nhiệm chức vụ đón dâu, trong đội ngũ có không ít Ngự Lâm Quân đồng sự. Thấy có người cản đường, còn không chờ Thu Lạc mở miệng thì có người tiến lên xua đuổi rồi. Nhưng để Thu Lạc không nghĩ tới là hắn đồng sự không những không thể đem này hai vị mời đi, ngược lại bị lão phụ nhân đánh bay rồi. Thu Lạc lúc này mới ý thức được sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn cưỡi ngựa từ đội ngũ bên trong đi tới, đối hai người chắp tay nói đến: "Hai vị, hôm nay là tại hạ ngày đại hỷ, còn mời hai vị tạo thuận lợi, để ta chờ qua đi tốt chứ?" Lão phụ nhân ngẩng đầu hướng Thu Lạc hỏi: "Ngươi chính là Thu Lạc?" "Chính là tại hạ, tiền bối thế nhưng là nhận biết ta." "Trước kia không biết." "Khụ khụ, hiện tại quen biết. Lão bà ở chỗ này cho ngươi một cái lời khuyên, nếu như không muốn vui biến cố tang chuyện, liền đường cũ trở về a." Thu Lạc nghe vậy sầm mặt lại: "Tiền bối nói giỡn rồi, không có nhận đến tân nương tử, như thế nào trở về? Vậy là ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt đi." "Tiền bối, vãn bối hôm nay chỉ muốn ăn vào chính mình rượu mừng." "A, ngược lại là có mấy phần can đảm, so ngươi tiểu tử này mạnh hơn nhiều, khó trách Trần Hân ưa thích hắn, không thích ngươi." Lão phu nhân quay đầu nhìn về người trẻ tuổi nói đến: bà, ngài cũng đừng trêu đùa ta rồi, ngài trực tiếp giết rồi tiểu tử này, Hân Nhi liền là của ta." Người trẻ tuổi hung tợn nói đến: tốt, kia bà liền giết hắn." Lão phụ nhân vừa dứt lời, Thu Lạc cũng cảm giác được một luồng núi cao đồng dạng áp lực hướng hắn đè ép xuống. Còn không chờ Thu Lạc kịp phản ứng, hắn dưới thân ngựa liền bạo thành mở ra xương máu. Thu Lạc cưỡi ngựa cũng không phải đồng dạng ngựa, nó trên người có cấp 7 ma thú Hỏa Vân Sư huyết mạch. Chỉ dựa vào áp lực, cho dù là 9 cấp cường giả đều khó có khả năng để hắn bạo thành mở ra xương máu. Trừ phi là so Hỏa Vân Sư huyết mạch đẳng cấp cao hơn ma thú, hoặc là áp đảo 9 cấp bên trên tồn tại mới có thể làm đến. Trước khi kết hôn 2 ngày, Thu Nhi vừa cho Thu Lạc nói rồi cái thế giới này trên có cái nào người ở 9 cấp bên trên, mặt trong cũng không có cái này lão phụ nhân. Vậy cũng chỉ có 2 cái khả năng. Một là cái này lão phụ nhân là Thu Nhi cũng không biết rõ ẩn thế cường giả. Một cái khác khả năng chính là cái này lão phụ nhân là một đầu ma thú. Thu Lạc càng thiên hướng về người sau, bởi vì ai đều biết rõ hắn tổ tiên là tử vong hẻm núi cao tầng. Hiện ở cái thế giới này trên không người nào dám chính diện cùng tử vong hẻm núi đối nghịch. Nghĩ đến này, Thu Lạc quyết định thăm dò một chút. Hắn đỉnh lấy lão phụ nhân áp lực, cắn răng hỏi: tiền bối có biết rõ, người làm như vậy sẽ bốc lên nhân loại cùng ma thú chiến tranh? Chiến tranh? Ha ha, các người tiên linh đại lục chính tại cùng thần ma đại lục khai chiến, nào còn dám gây thù hằn, cầm chiến tranh hù dọa ta, thật sự là buồn cười. Lão phụ nhân trả lời xác định Thu Lạc suy đoán là đúng. Trước mắt hai người này bản thể đều là ma thú. Thu Lạc vừa muốn nói tiếp, Thu Nhi từ trên trời giáng xuống, ngăn tại rồi Thu Lạc trước mặt. Tổ tiên, xem ra ngươi đón dâu cũng không thuận lợi a. Tổ tiên, hai người này đều là ma thú, cái kia lão phụ nhân vẫn là 9 cấp ma thú, ngài phải cẩn thận a. Ma thú vì sao lại đến cản đường? Thu Nhi lông mày nhíu một cái hỏi, tựa như là bởi vì người trẻ tuổi kia cũng ưa thích Hân Nhi. Chậc chậc, nhìn không ra a, vợ của ngươi vẫn rất nhận hoan nghênh. Tổ tiên tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngài cũng đừng trêu chọc ta rồi. Đại địch, a, bọn hắn cũng xứng. Hôm nay ta đưa cho ngươi tiệc cưới thêm nói đồ ăn. Thịt kho tàu, thịt ma thú. Nói xong, Thu Nhi đưa trong tay Thu Đàm hướng Thu Lạc trong ngực bịt lại. Sau đó toàn bộ người hóa thành một đạo máu chảy ánh sáng trong nháy mắt xuất hiện ở lão phụ nhân. Trước mặt, một cái bóp lấy rồi nàng cái cổ. Lão phụ nhân sắc mặt đại biến. Nàng không nghĩ tới Thu Nhi tốc độ thế mà nhanh như vậy. Đều nhanh đuổi trên bọn hắn ma thú nhất tộc bên trong lấy tốc độ sở trường phong hệ ma thú. Ngươi là muốn nhiều quản nhàn chuyện sao? Lão phụ nhân nhìn lướt qua Thu Nhi, lạnh lùng hỏi, phải thì như thế nào? Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, lão phụ nhân cái cổ nổi lên hiện ra một loạt như là nham thạch đồng dạng đường vân. Này, sắp xếp đường vân vừa xuất hiện, Thu Nhi phát hiện nàng tay bất kể như thế nào dùng sức đều không biện pháp bóp nát lão phụ nhân cổ. Họng, quả nhiên là ma thú, vẫn là một cái ma thú hệ thổ. Ma thú hệ thổ thịt cũng không tốt ăn a. Nói xong, Thu Nhi buông lỏng tay ra, một cước đem lão phụ nhân đạp bay ra ngoài. Lão phụ nhân từ dưới đất bò dậy, trực tiếp biến trở về rồi nàng bản thể. Đây là một con gấu loài ma thú, thân cao tiến 7 mét, màu lông hiện lên màu vàng đất, bộ dáng cùng hùng xám cùng loại. Cái cổ trên có một quyền nham thạch hình dáng đường vân mang. Ma thú đập đánh lấy bộ ngực, trên người lập tức sáng lên rồi màu vàng đất tia sáng. Ngay sau đó toàn bộ đại địa đều cùng rung động theo rồi dâng lên. Đại địa run run để kinh thành các bình dân hồi tưởng lại trước đây không lâu trận kia động đất. Thật nhiều người đều rối tung lên, nhát gan thậm chí khóc ra tiếng. Thu Nhi thấy thế hừ lạnh một tiếng, trực tiếp biến trở về hạn bạt bản thể. Sau lưng huyết dực khẽ động, đi đến rồi ma thú bên thân. Sắc bén phải chảo trực tiếp đâm vào bị màu vàng đất tia sáng bao bọc ma thú trong thân thể. Ha ha, ta còn tưởng rằng là cái gì người đâu. Nguyên lai là tử vong hẻm núi vong linh sinh vật. Người khác sợ các ngươi tử vong hẻm núi. Chúng ta ma thú nhất tộc cũng không sợ. Hôm nay ta liền triệt để đánh tan ngọn lửa linh hồn của ngươi. Để cho các ngươi tử vong hẻm núi biết rõ. Chúng ta ma thú nhất tộc không phải dễ trêu. Nói xong, ma thú trong cơ thể màu vàng đất tia sáng càng sâu, tia sáng bao bọc phía dưới. Thu Nhi phải chảo thế mà trực tiếp hóa đá. Thu Nhi hừ lạnh một tiếng, sau lưng cái đuôi lấy một cái quỷ dị góc độ đâm xuyên qua ma thú trái tim. Ma thú nghĩ đem Thu Nhi cái đuôi cũng cùng nhau hóa đá. Nhưng để nàng không nghĩ tới là, nàng vừa điều động pháp tắc lực lượng hóa đá cái đuôi. Cái đuôi liền sẽ đem cỗ này pháp tắc lực lượng tính cả trong cơ thể nàng huyết dịch hút đi. Lặp đi lặp lại mấy lần về sau, ma thú cảm giác chính mình ma tinh nội pháp tắc lực lượng đều sắp bị rút khô rồi. Trong cơ thể huyết dịch cũng bị rút rồi không ít, ma thú có chút luống cuống. Nó rất rõ ràng, tiếp tục như thế nói, nó có thể muốn cắm. Vì rồi bảo mệnh, ma thú duỗi ra hai cái móng vuốt nghĩ đem Thu Nhi cái đuôi theo nó vị trí trái tim rút đi ra. Đáng tiếc mặc kệ nó phí bao lớn sức lực, Thu Nhi cái đuôi thủy chung thẳng tắp cắm vào nơi đó. Ngươi buông ra, ngươi có biết rõ không ngươi tại làm cái gì? Thật muốn giết rồi ta, chúng ta ma thú nhất tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Thu Nhi cười lạnh một tiếng, không để ý đến nó. Ngươi cái quái vật này, mau buông ra bà. Ngươi biết ta là ai không? Ta thế nhưng là thú vương nhi tử. Hôm nay nếu như ta cùng bà có cái gì không hay xảy ra, ta phụ vương nhất định sẽ đem các ngươi tử vong hẻm núi nhổ tận gốc. Thu Nhi vừa muốn mở miệng phản bác, hư không bên trong một cái không chứa bất cứ tia cảm tình nào, lại hết sức dễ nghe giọng nữ vang lên bên tai mọi người. Có đúng không? Vậy ngươi phụ vương rất lợi hại a. Ta phụ vương đương nhiên lợi hại. Thức thời nhanh thả ta. Nếu không, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.